Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, tử vong vực. Cùng đi với ta tìm Mộ Dung. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, đối với Ngao, hắn không có cái gì lo lắng, liền xem như thần vương cảnh cường giả đuổi giết hắn, hắn cũng không có cái gì lo lắng. Huống hồ cái này Ok Vương cùng Ký Long Vương đều là thần vương sơ kỳ người. Ngao muốn chạy trốn thoát, vậy liền quá đơn giản. Duy một phiền toái một chút, cũng là Mộ Dung Vũ Nhi. Nếu như Mộ Dung Vũ Nhi bị bắt được, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Miêu Mộ Tiên, ta có thể nói ngươi là trọng sắc khinh hữu sao? Nghe được Bạch Vũ, Ngưu Tiểu Khai phủi hái miệng, mở miệng nói. Bạch Vũ nghe Ngưu Tiểu Khai, trong nháy mắt cũng là một cái lảo đảo. Hắn phát hiện Ngưu Tiểu Khai không chỉ có là một cái gây chuyện tinh, mà lại làm việc nói lời hoàn toàn đều không cần não tử. Hắn không biết Ngưu Tiểu Khai là làm sao có thể sống cho tới hôm nay. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp đạp Ngưu Tiểu Khai một chân, mở miệng nói, ta nói Ngao cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi muốn như vậy giúp đỡ hắn nói chuyện. Nếu như muốn nghiêm túc nói đến, Ngưu Tiểu Khai còn thật được Ngao chỗ tốt. Cái kia hai cái không gian bút giá cả cũng không ít. Bảo vệ tính đoán chừng đều muốn bán 30 triệu linh thạch. Bất quá bây giờ Ngưu Tiểu Khai là sẽ không thừa nhận, mà lại hắn nói là sự thật. Dựa vào cái gì Bạch Vũ chỉ cứu Mộ Dung Vũ Nhi, không cứu Ngao rồi? Hắn không có cho ta chỗ tốt gì. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không phải tại nghiêng nghiêng Mộ Dung mà thôi. Có điều nàng là đạo lữ của ngươi, ngươi nghiêng nghiêng hắn, ta cũng là có thể lý giải. Bạch Vũ cuối cùng không có nhịn xuống, lại là một chân đá hướng về phía Ngưu Tiểu Khai. Lập tức hắn mở miệng nói, ngươi có phải hay không ngốc? Ngao là ai? Tam nhãn vương tộc người. Hắn hội không gian thần thông. Ngươi cảm thấy chỉ là một cái thần vương cảnh cường giả có thể đuổi được tới sao? Muốn không phải bắt đầu hắn vì bảo hộ các ngươi, hắn đã sớm chạy mất. Ngươi bây giờ còn cảm thấy ta cứu Mộ Dung Vũ Nhi là trọng sắc khinh hữu sao? Ngưu Tiểu Khai nhất thời ngữ nghẹn. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình dường như thật quên chuyện này. Cái kia chính là Ngao chạy trốn công phu rất cao, căn bản cũng không cần bọn họ lo lắng. Lão đại, ta sai rồi. Lúc này vì có thể vãn hồi Bạch Vũ cảm tình, Ngưu Tiểu Khai cũng là liều mạng. Hắn hiện tại trực tiếp nhận Bạch Vũ làm lão đại. Chính mình đứng ở chỗ này tự kiểm điểm đi. Bạch Vũ tức giận nói. Sau đó hắn trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Ngưu Tiểu Khai quả thật thì đứng ở xa địa phương bớt. Đợi đến một lát sau, hắn phát hiện Bạch Vũ chưa có trở về. Nhất thời thì gấp. Lúc này hắn trực tiếp phát chân liền theo bay ra ngoài. Lão đại, chờ ta một chút nha. Bạch Vũ tự nhiên không có thật đi ra. Không lâu sau đó, Ngưu Tiểu Khai thì đuổi kịp Bạch Vũ. Bất quá lúc này hai người đều đã mất đi một loại phương hướng cảm giác. Bọn họ phát hiện mình đi tới một mảnh đặc thù trong khu vực. Ngưu Tiểu Khai, người biết nơi này là nơi nào sao? Bạch Vũ phát hiện mình làm sao chạy, đều từ nơi này đi ra không được. Hắn ở chỗ này đã làm một cái dấu hiệu, nhưng là đi một hồi lâu sau, cái này dấu hiệu lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Dường như hắn cũng là về tới nguyên điểm nhi đồng dạng. Nếu như Ngao ở chỗ này, thì sẽ biết nơi này là lâm một mảnh khu vực đặc biệt. Phiến khu vực này gọi là tử vong vực, mà lại đây là một mảnh đặc thù tử vong vực. Thực lực càng cao người, càng dễ dàng chết đi. Mà thực lực càng thấp người, càng dễ dàng sống sót. Ta không biết, Ngao hẳn phải biết, hắn ở chỗ này liền tốt. Ngưu Tiểu Khai lời nói đến mức rất thành thật, nhưng là thẳng thắn như vậy, lại là làm cho Bạch Vũ mặt tối sầm. Hắn cũng biết, muốn là Ngao tại khu vực này, chỉ sợ căn bản không cần biết nơi này là nơi nào. Hắn dùng một cái không gian xuyên thẳng qua đem nhóm người mình đưa đi liền xong rồi. Đương nhiên, hiện tại Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người, dùng không gian bút cũng có thể rời đi nơi này. Nhưng là không gian bút là không định hướng, cho nên hai người sử dụng về sau, chỉ sợ hai người lại muốn tách ra. Đây cũng không phải là Bạch Vũ muốn nhìn đến sự tình. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tình nguyện nhiều ở chỗ này hoa một chút thời gian đến nghiên cứu nơi này một chút. Cẩn thận, ngay tại lúc này, Bạch Vũ quát, sau đó hắn xuất thủ. Lúc này hắn trực tiếp đem trong tay hắn ngũ hành thần thương hướng về Ngưu Tiểu Khai quay đầu sang. Ngưu Tiểu Khai lúc này bị giật mình kêu lên. Bởi vì Bạch Vũ một kích này, dường như thì là hướng về phía hắn đi. Phốc vậy, thế mà, chỉ là trong nháy mắt, Ngưu Tiểu Khai thì phát hiện trên mặt của mình, bị tung tóe đầy xanh biếc đến. Cỗ này lại là thơm ngọt vô cùng. Ngưu Tiểu Khai lè lưỡi ngọt điềm, còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Vậy mà lúc này hắn trong nháy mắt hàng đầu chuyển hướng một bên về sau. Hắn thì cuồng ói ra, bởi vì tại bên cạnh bọn họ là một gốc cây. Gốc cây này vừa có khỏa đầu người, nhưng lại là thân cây. Mà cái này cái gọi là xanh biếc, cũng là Bạch Vũ dùng ngũ hành thần thương đem căn này cây cấp đâm sau khi chết. Ở tại Ngưu Tiểu Khai trên mặt dịch thể, nếu như chỉ là cây cối, Ngưu Tiểu Khai ngược lại là không quan trọng, nhưng là đây cũng là một người đầu thân cây quái vật. Cho nên Ngưu Tiểu Khai nghĩ đến đây, đã cảm thấy buồn nôn, mà lại hắn phát hiện mình vậy mà vừa còn chưa đã ngứa ngọt điềm cái kia. Cái này khiến được hắn càng là từng đợt buồn nôn. Lão đại, ngươi làm sao không nói sớm? Bạch Vũ trong nháy mắt im lặng. Vấn đề này còn phải nói gì nữa sao? Lập tức Bạch Vũ ác thanh đạo, ngươi tìm cho ta tìm ra đường. Ra không được, ta liền đem ngươi ném ở chỗ này. Ta tự mình một người rời đi. Ngưu Tiểu Khai vừa nghe đến Bạch Vũ vừa nói như vậy, trong nháy mắt thì hơi sợ. Sau đó hắn trực tiếp chạy hướng về phía Bạch Vũ bên cạnh. E sợ cho Bạch Vũ rời đi đồng dạng. Đột nhiên, Ngưu Tiểu Khai dường như linh quang nhất thiểm. Lập tức hắn mở miệng nói. Lão đại, ta nhớ ra rồi. Nơi này tựa như là một cái tên là tử vong vực địa phương. Nơi này, thần vương cảnh cường giả đến, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vũ trong nháy mắt căng thẳng trong lòng. Nếu như thần vương cảnh cường giả tới nơi này, đều nhất định là một chết. Như vậy bọn họ đi tới nơi này, khẳng định cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức hắn mở miệng hỏi. Chiếu người ý tư tới nói, chúng ta hôm nay xuất hiện ở đây, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt liền phát hiện hắn nói sai. Sau đó Ngưu Tiểu Khai giải thích nói, lão đại, ta nói chính là thần vương cảnh cường giả tiến đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là nếu như không phải thần linh cảnh cường giả tiến đến, vậy liền chưa chắc sẽ chết rồi, mà lại tới nơi này. Thực lực càng thấp, sống sót xác suất lại là muốn càng cao. Bạch Vũ sau khi nghe xong, trong nháy mắt liền an tâm đến. Chỉ cần không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, như vậy bọn họ thì nhất định có biện pháp ra ngoài. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói, ngươi nếu biết nơi này, như vậy ngươi khẳng định cũng biết thế nào ra ngoài đi. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì lật lên khinh thường. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, ta chỉ là nghe nói qua nơi này, nhưng là cũng không có tới qua nơi này. Ta cũng không biết làm sao ra ngoài. Bạch Vũ trong nháy mắt liền bị Ngưu Tiểu Khai đánh bại. Lúc này hắn mở miệng nói, Ngưu Tiểu Khai, ta tại mặt đất đi, ngươi trên không trung bay. Chúng ta bảo trì giống nhau khoảng cách, ta tại trên mặt đất làm dấu hiệu. Sau đó ngươi nhớ kỹ, ngươi muốn thẳng tắp phi hành. Ta muốn dạng này chúng ta cần phải có thể đi ra ngoài. Tại Bạch Vũ xem ra, nơi này chỗ lấy quỷ dị, hơn phân nửa là bởi vì địa hình nơi này là di động. Nhưng là địa hình di động, bầu trời là chắc chắn sẽ không di động. Cho nên nếu như vậy, chỉ cần trên bầu trời có người dẫn đường, như vậy liền không khả năng sai lầm. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.